Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, quyền cước tương gia. Vì người mù chập chờn ở trong mưa gió minh chủ hạ. Đường tu không phải có thù tất báo tính cách, một dạng việc nhỏ hắn không để ở trong lòng. Nếu như đêm nay chỉ là ở từ thiện trong dạ tiệc phát sinh chuyện nhỏ, hắn tuyệt đối sẽ không cho Miêu Ôn Đường gọi điện thoại. Nhưng này Miêu Kim Lỗi làm hại hắn cùng trường bạn thân Hồ Thanh Tùng thống khổ, hắn sẽ không muốn lại buông tha Miêu Kim Lỗi. Điện thoại di động khuếch đại âm thanh mở ra. Theo điện thoại đường dây được nối, trong điện thoại di động truyền đến Miêu Ôn Đường thanh âm. Đường tu cười híp mắt nói rằng, Miêu lão ca, thật lâu không thấy, ở đâu phát tài đâu? Miêu Ôn Đường cười nói, Đường lão đệ, ngày hôm nay thực sự là khó có được a. Dĩ nhiên có thể nhận được ngươi chủ động gọi điện thoại tới. Ta ở Lam Thành đâu? Chuyện bên này liền muốn giúp xong, chuẩn bị mấy ngày nữa đi Ma Đô. Đường tu cười nói, lúc đầu có chuyện trọng yếu tình muốn nói với ngươi. Ngươi đã mấy ngày nữa liền tới Ma Đô, vậy hay là coi như hết, chờ ngươi qua đây lại nói. Miêu Ôn Đường cấp bách vội vàng nói rằng, đừng a, nếu là chuyện trọng yếu, Đường lão đệ ngươi trước giờ nói cho ta một chút. Đường tu cố ý lưỡng lự khoảng khắc, lúc này mới làm bộ than thở. Được rồi, nếu Miêu lão ca ngươi nghĩ muốn biết, ta đây ngay bây giờ nói cho ngươi biết được rồi. Miêu Kim Lỗi là ngươi chất tử a. Ta hôm nay nhìn thấy hắn. Miêu Ôn Đường cười vang nói, Đường lão đệ, ta cái kia chất tử cũng không tệ lắm phải không? Đường tu cười khổ nói, không sai, đích thật là không sai. Tuyệt đối là một vị rất biết cho nhà gây tai họa dẫn họa chủ. Ngày hôm nay, ta xem như lĩnh giáo đến rồi. Đó là, ta cái kia chất tử. Không đúng, ngươi nói cái gì? Rất biết cho nhà gây tai họa dẫn họa. Đường lão đệ lời này của ngươi là có ý gì? Trong điện thoại di động, Miêu Ôn Đường giọng của chợt biến. Đường tu than thở, lúc đầu ta là không muốn cho ngươi gọi số điện thoại này, nhưng hai chúng ta quan hệ cá nhân rất tốt, thậm chí cũng coi là cùng nhau xuất sinh nhập tử qua huynh đệ. Cho nên ta do dự thật lâu, mới quyết định cho ngươi gọi số điện thoại này. Bất quá, ai, lại nói tiếp, ta đây vẫn có tố cáo hiềm nghi à. Miêu Ôn Đường giọng của trở nên ngưng trọng, chăm chú nói rằng, Đường lão đệ ngươi nói không sai. Chúng ta đã từng cùng nhau thiệp hiểm, xem như là từng vào sinh ra tử huynh đệ. Có lời gì ngươi cứ nói đừng ngại. Đường tu hướng phía một bên Mục Huyền Oánh nháy mắt một cái. Sau đó nói rằng, Miêu lão ca, đêm nay xảy ra một số chuyện. Nói chung đây, sự tình chính là như vậy. Lại nói tiếp, chỉ là ở nghĩa phách bên trên phát sinh chút ít sự tình. Ta biết hắn là người chất tử, đương nhiên sẽ không nhiều tính toán. Bất quá, ngoại trừ ta bên ngoài, hắn chính là đồng thời đắc tội Trương Duyệt rõ ràng, Cổ Thường Dân cùng Trương Khánh Sơn. Cái này đồ hỗn hào. Miêu Ôn Đường tức giận đến kém chút tắt hơi, phẫn nộ chửi bới một tiếng. Đường tu than thở, Miêu lão ca, người trước đừng nóng giận. Ta hỏi ngươi một việc, ngươi có thể nhận thức Miêu Cương vùng đất vị kia mắt mù lão thái thái? Thiên cơ nhất mạch, lão già mù. Miêu Ôn Đường bỗng nhiên kinh hô. Đường tu gật đầu nói rằng, không sai, ta theo lão già mù kia quan hệ phi thường thân mật. Có thể nói tương lai còn phải cho nàng dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Xem như là một vị tương đối thân mật trưởng bối. Cho nên, ta từng theo lấy nàng học qua một ít bói toán đoán bản lĩnh. Tuy là không có đạt đến đại thành cảnh giới, nhưng căn cứ ta được đến truyền thừa lẫn nhau xác minh, dung hợp lẫn nhau, vẫn có thể theo thiên đạo chung nhìn trộm một ít thiên cơ. Miêu Ôn Đường biết đường tu bản lĩnh, thậm chí đã sớm đoán được đường tu có kinh khủng truyền thừa. nếu như hơn nữa vị kia thần bí khó lường lão già mù truyền thụ bản lĩnh, vậy hắn tuyệt đối có thể trò giỏi hơn thầy. Ở bói toán thôi toán phương diện đạt được cảnh giới kinh người a. Miêu Ôn Đường ngăn chặn đáy lòng kinh hãi, vội vàng hỏi, Đường lão đệ, ngài nói tiếp. Đường Tu than thở, hôm nay gặp phải sự tình, mới vừa ta đều nói cho ngươi, bởi vì, này chủng từ thiện dạ hội quá mức buồn chán, mà ngươi cái kia hôn chất tử có quá mức xuất sắc. Ta ý nghĩ nông nổi nhất thời, liền nhìn trộm lại hắn mệnh lý. Kết quả, ai? Miêu Ôn Đường gấp nói rằng, Đường lão đệ, kết quả thế nào? Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nhanh lên nói cho ta một chút, ta cái kia cháu mệnh lý đến cùng như thế nào? Đường Tu nói rằng, thiên sát cô tinh, mệnh lý mang huyết, cái gì? Đang ở Lam Thành, Miêu Ôn Đường sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc, thậm chí cái kia trái tim cũng không nhịn được run rẩy vài cái. Đường Tu nghiêm túc nói rằng, trên người hắn phải có nhất kiện pháp khí, có thể phù hộ hắn bình an sinh trưởng đến bây giờ. Thậm chí kế tiếp mấy năm, hắn cũng có bình an vô sự, nhưng 27 tuổi hắn sinh nhật bắt đầu, tích lũy nghiệt nghiệp sẽ đột nhiên bạo phát. Đến lúc đó, người Miêu thị tông thân sẽ đột gặp đại biến. Ta đã chứng kiến Hải Thanh Miêu gia máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi tràng diện. Mà kết quả sau cùng, toàn bộ Miêu thị chỉ có một mình hắn có thể sống sót. Đơn đã định trước hắn muốn cô độc sống quãng đời còn lại, ở thống khổ dằn vặt chung tàn độ quãng đời còn lại. Tại sao có thể như vậy? Miêu Ôn Đường sắc mặt trong nháy mắt trở nên đã không có một tia tiên huyết. Hắn không nghi ngờ Đường Tu, bởi vì hắn biết Đường Tu có nhiều lắm thần kỳ bản lĩnh. Nhưng là tại sao có thể như vậy? Chính mình thân là tu đạo giả, Miêu gia càng là Hải Thanh thiếu cao cấp nhất hào môn. Muốn quyền có quyền, yếu thế có thế, tài phú càng là vô cùng to lớn. Loại này quái vật lớn làm sao lại đột nhiên đổ nát? Bên trong xe, Mục Huyền oánh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Tu. Cặp mắt kia thần biến được phá lệ quái dị. Nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, Đường Tu một phen chuyện phiếm, dĩ nhiên thực sự đem Miêu Ôn Đường dọa sợ. Sau một hồi, Miêu Ôn Đường mới, chỉ có, mang theo vài phần run rẩy thanh âm hỏi, Đường lão đệ, ta nên làm thế nào? Làm sao mới có thể hóa giải ta Miêu gia đại tai? Đường Tu cười khổ nói, ta hướng ngươi thổ lộ thiên cơ, đã phải bỏ ra một chút đền bù. Nếu như nói cho ngươi biết phương pháp phá giải, sẽ làm lọt vào mạnh hơn thiên đạo nghiêm phạt. Cho nên, xin lỗi. Miêu Ôn Đường trầm mặc một hồi, nói rằng, Đường lão đệ, ngươi bây giờ ở Ma Đô phải không? Chờ ta, chúng ta gặp mặt lại nói. Trò chuyện kết thúc, Đường Tu cười híp mắt đem điện thoại di động thu. Liếc mắt muốn nói lại thôi Mục Huyền oánh, nói rằng, có phải hay không cảm thấy ta rất xấu? Mục Huyền oánh lắc đầu nói rằng, Miêu Kim Lỗi hoàn khố khí hơi thở quá mạnh, chính như lời ngươi nói vậy, nếu mà cứ như vậy, tương lai hắn ắt sẽ cho nhà gây tai họa dẫn họa. Chỉ bất quá, ta không minh bạch ngươi vì sao phải nói nghiêm trọng như vậy. Đường Tu nụ cười trên mặt mất đi, quay đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố, giọng nói cũng thay đổi lạnh không ít, nói rằng, nếu như chỉ là chuyện tối nay, ta đương nhiên sẽ không cùng một tên mao đầu tiểu tử tính toán. Không phải là 20 triệu nha, chút tiền ấy có thể đổi Trương Khánh Sơn giới thiệu cho ngươi vài nét bút sinh ý. Vẫn là đáng giá, nhưng này Miêu Kim Lỗi để cho ta huynh đệ khó chịu nhiều ngày. Mượn rượu tiêu sầu, bút chướng này hoàn toàn chính xác được coi một cái. Mục Huyền oánh bất khả tư nghị nói rằng, ngươi là vì Hồ Thanh Tùng. Đường Tu gật đầu nói rằng, nếu như Miêu Kim Lỗi là vì trọng tình người, tương lai có thể đủ tốt tốt đối đãi hắn đuổi kịp vị kia nữ hài. Ta đương nhiên sẽ không can thiệp vào, nhưng hắn tính cách tin tưởng ngươi so với ta còn hiểu hơn. Loại này hoàn khố đại thiếu làm sao có thể chuyên tình một cô gái. Cho nên, bởi vì hắn không thể chuyên tình, lại làm ta huynh đệ khó chịu không thôi. Ta liền muốn động động tay chân. Nói như thế, nếu như đêm nay chúng ta không có gặp phải Miêu Kim Lỗi, ta có thể sẽ không chủ động tìm hắn, khi dễ hắn. Nhưng nếu gặp, coi như là thù mới hận cũ thêm với nhau. Mục Huyền oánh chợt, một nụ cười leo lên má của nàng. Nhu nói rằng, ta chợt phát hiện, làm người nhà của ngươi và bạn thật tốt. Tối thiểu, không cần sợ bị khi dễ. Đường Tu mỉm cười, nói rằng, ta là tu luyện cái gì? Chính là vì sở hữu tuyệt đối bảo hộ thân nhân lực lượng. Cái này thế giới, hoặc có lẽ là có sinh mạng thế giới, không có chỗ nào mà không phải là cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có sở hữu lực lượng tuyệt đối, mới có thể hạnh phúc sống sót. Mục Huyền oánh ôn nhu nói rằng, ta tin tưởng vững chắc ngươi có thể làm được. Thời gian trôi qua, 4 giờ sáng, Ma Đô Hồng khu Thế Kỷ Đại Tửu Điếm phòng bao xa hoa cửa phòng bị một cước đá văng. 4 gã tinh trang đại hán như lang như hổ vậy vọt vào cửa phòng. Theo phía sau sắc âm trầm, đầy ngập phẫn nộ Miêu Ôn Đường mới. Chỉ có, bước đi vào, bên trong phòng ngủ, không mảnh vải che thân Miêu Kim Lỗi từ trong lúc ngủ mơ bị thức dậy. Bên cạnh hắn chỉ mặc đồ lót nữ hài. Sau khi tỉnh lại chứng kiến xông vào đại hán, càng là sợ đến hét lên một tiếng, núp trong chăn lạnh run. Các ngươi làm cái gì? Miêu Kim Lỗi hoảng loạn nhảy xuống giường, luống cuống tay chân nắm trên đất đồ ngủ khoác lên người. Đang ở hắn chuẩn bị cột lên đai lưng thời khắc, một tấm xù xì bàn tay hung hăng quất vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn quất bay ra đến mấy mét xa, đập ầm ầm ở mềm mại trên mặt thảm. Thảo, phản các ngươi, chết tiệt đồ khốn kiếp, các ngươi chính là ta thúc thúc nuôi cầu, lại dám đánh ta. Miêu Kim Lỗi bị đánh đầu óc choáng váng, cũng chưa từng từ bò dưới đất đứng lên, liền chửi ầm lên. Phanh, chấm ngoặc kép. Miêu Ôn Đường phẫn nộ càng đậm, ở Miêu Kim Lỗi ý đồ bò dậy thời khắc, đuổi theo lại là một cước, trùng điệp đá vào Miêu Kim Lỗi eo. Mới vừa một cái tát kia hắn không dùng bao nhiêu lực lượng, nhưng một cước này lại bị đá rất nặng, tối thiểu một cước xuống phía dưới, làm cho Miêu Kim Lỗi gãy mất tận mấy chiếc xương sườn. Đồ hỗn hào, ngươi cho ta mở mắt chó ra nhìn. Ta là ai? Miêu Ôn Đường phảng phất không có giải hận, trực tiếp bắt lại Miêu Kim Lỗi tóc dài, đem hắn từ dưới đất kéo dậy, liên tiếp quất mười vài cái bàn tay. Lúc này mới tức giận mắng, Miêu Kim Lỗi bị đánh cho đã mắt mạo kim tinh, khóe miệng càng là có tiên huyết tràn ra. Khi hắn bị một lần nữa vứt trên mặt đất về sau, nỗ lực trợn to hai mắt, hướng phía thanh âm quen thuộc khởi nguồn nhìn lại, nhất thời thân thể run lên, cả kinh kêu lên, thúc, ngài đánh ta cần gì phải, đau, đau chết mất. Miêu Ôn Đường chỉ vào mũi của hắn nổi giận mắng, đánh ngươi, ta hận không thể đem ngươi giết đi, ngươi đồ hỗn trướng này làm chuyện tốt, làm cho chúng ta Miêu gia trong vòng một ngày đắc tội 4 cái gia tộc, nếu như ba ngươi biết, hắn hiện tại sẽ đem ngươi cặp đùi này cắt đứt, đem ngươi miệng chó cho vá lại. 4 cái gia tộc. Miêu Kim Lỗi trợn tròn mắt, hắn lúc nào đồng thời đắc tội 4 cái gia tộc? Thúc, ngài là không phải là sai rồi? Ta không có a. Miêu Ôn Đường phẫn nộ quát, còn dám mạnh miệng. Đường Tu hắn sẽ không duyên vô cớ gọi điện thoại cho ta bôi đen ngươi. Miêu Kim Lỗi trong nháy mắt hiểu chuyện nguyên nhân gây ra. Nhớ tới Đường Tu cùng Mục Huyền oánh, ánh mắt hắn bên trong toát ra thần sắc oán độc, tức giận kêu lên, thúc, ngươi làm sao nghe tên khốn kia lời nói của một bên? Không sai, ta là đắc tội cái kia họ Đường, nhưng này cũng chỉ là nghĩa phách thời điểm đấu giá, không coi vào đâu thâm cừu đại hận a. Còn ngươi nữa nói đồng thời đắc tội bốn cái gia tộc, căn bản là bịa đặt. 3. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.